Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mà nếu ta thất tín thì ông cũng chỉ còn cách chờ chết, cho nên ông không được lựa chọn đâu. Mục Vĩ nói tiếp. Trước đó, ông may mắn gặp được một đệ tử ở Hòa Hành Sơn có thiên hỏa trong người. Khéo ông có thể ra ngoài được. Nhưng giờ, ta đã đưa ông rời khỏi đó rồi, nên vận may của ông đã hết, chỉ còn ta thôi. Ta cũng không bắt ông phải đồng ý ngay, chúng ta vẫn còn thời gian mà. Dứt lời, Mục Vĩ đã rời khỏi Chu Tiên Đồ. Ngươi dám chắc ông ta sẽ đồng ý ư? Quý Nhất hỏi. Chỉ cần ông ta vẫn muốn trở thành cường giả tuyệt thế, thì kiểu gì cũng tìm vào cầu xin ta để cùng hợp tác với nhau. Chật, mặt dày thật đấy. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy ngày vừa rồi, Mục Vĩ chỉ chuyên tâm nghiên cứu bất diệt huyết điển, rảnh rỗi thì tán gẫu với Dì Lâm và Phần Lão cho qua ngày. Muốn đột phá cảnh giới sinh tử thì cần có lĩnh ngộ vào lúc giữa ranh giới của sống chết, chứ không phải vất vả tu luyện. Cho nên trong khoảng thời gian cuối cùng này, Mục Vĩ cũng chỉ tập luyện võ kỹ, có lĩnh ngộ vào lúc sinh tử kia thì phải chờ vào trận thôi. Đây cũng chính là lý do vì sao hắn muốn tham gia đại chiến bách giới, nơi quy tụ các thiên tài ư, giết người để tích điểm ư, đấu lôi đài tranh bá sao. Đây đều là những thứ mà Mục Vĩ đang cần nhất. Dù tất cả những người tham gia đại chiến bách giới đều là mãnh thú, nhưng hắn sẽ là con dã thú mạnh nhất trong số đó, vua của muôn loài. Hôm nay, khi Mục Vĩ đang ngồi dùng bữa với Dì Lâm và Ngưu Oa, thì chợt có một truyền âm vang lên bên tai hắn. Mau về đi thôi. Nghe thấy thế, Mục Vĩ biết điều hắn mong chờ cuối cùng đã tới rồi. Dì Lâm, Ngưu Oa, hai người bảo trọng nhé. Vị ca, khi nào về nhất định huynh phải tìm ta uống rượu đấy. Yên tâm, đến lúc đó nếu ngươi mà chưa đột phá lên cảnh giới thông thần là ăn đòn đấy. Chắc chắn rồi. Dì Lâm nhìn Mục Vĩ rồi quan tâm dặn dò. Tiểu Nhị à, nhớ cẩn thận nhé. Dạ dì Lâm. Dì yên tâm, con vẫn còn muốn ăn cơm dì nấu lắm. Ngoan, khi nào về dì Lâm sẽ nấu một bàn toàn món ngon con thích. Vâng. Sau khi tạm biệt hai mẹ con Dì Lâm, Mục Vĩ đi đến phòng của Phần Lão rồi chắp tay. Sau đó, hắn lách mình một cái đã hóa thành một điểm sáng rồi biến mất khỏi Hòa Hành Sơn. Lúc này, có hai người đang đứng chắp tay trên đỉnh núi của Hòa Hành Sơn. Hắn đi rồi. Phải đi chứ. Hai cha con Hòa Lân và Hòa Vũ Phượng thì thầm với nhau. Vũ Phượng? Dạ. Ta biết con không dứt tình với cậu ta được, nhưng con phải biết là người này mai sau không bay lượn khắp cửu thiên thì cũng chết oan chết uổng. Trong bất cứ trường hợp nào, con cũng không bảo vệ cậu ta được đâu. Con hiểu ạ. Hòa Vũ Phượng ngẩng mặt lên rồi miễn cưỡng nói. Cho nên con chỉ muốn nhìn hắn từ xa để xem hắn phát triển mạnh mẽ đến mức nào thôi. Thế con gái mình như vậy, Hòa Lân chỉ biết cười trừ. Cùng lúc đó, Mục Vĩ đang bay trên không trung của tiểu thế giới ngũ hành và cảm nhận các cơn gió mạnh. Giờ hắn đã ở tầng thứ 10 cảnh giới vũ tiên. Quan trọng hơn là hắn đã thu nạp được nguồn gió, nên so về tốc độ thì hắn chẳng thua gì cường giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Lúc này, Mục Vĩ đang buông thả bản thân, tự do cảm nhận các cơn gió lớn. Lần này, hắn đã định trước là phải ngông cuồng rồi. Để đại chiến bách giới phải ghi nhớ cái tên Mục Vĩ. Đại chiến bách giới, Mục Vĩ ta đến rồi đây. Mục Vĩ hét lên rồi hóa thành một vì sao, sau đó biến mất. Tại ngũ hành thiên phủ ở thành ngũ hành, rất nhiều người đang tập trung trước quảng trường. Có cả trăm người đứng cạnh đề văn. Bọn họ chính là các đệ tử thiên tài của ngũ hành thiên phủ tham gia vào đại chiến bách giới lần này. Người có thực lực yếu nhất cũng là tầng thứ 7 cảnh giới vũ tiên, còn mạnh nhất là ngũ hành thạch thường, tầng thứ nhất cảnh giới sinh tử. Lần trước, y đã từng tỉ thí với Mục Vĩ một quyền. Nhờ có gặp duyên kỳ ngộ nên dù bị thương nặng, nhưng ngũ hành thạch thường lại đột phá giới hạn của mình và lĩnh ngộ sinh tử, nên đã tiến vào tầng thứ nhất cảnh giới này. Đúng là trong cái rủi có cái may. Một tiếng xé gió vang lên, Mục Vĩ đã xuất hiện. Xin lỗi, ta đến muộn. Về chỗ đi. Đế Phan nhìn Mục Vĩ rồi gật đầu, không nhiều lời. Trong mắt ông ta có vẻ kinh ngạc không thể che giấu. Mới có mấy tháng không gặp mà trông Mục Vĩ đã khác hẳn rồi. Sự thay đổi này không nằm ở thực lực mà là về thể chất. Nhưng cụ thể là ở đâu thì Đế Phan không nói rõ được, nhưng rõ ràng là có. Đế Phan nhìn mọi người rồi nói. Lần này, 100 người các ngươi sẽ đại diện cho ngũ hành thiên phủ ta tham gia đại chiến bách giới. Tất cả đều là thiên tài, nhưng vẫn phải nhớ một điều là luôn ưu tiên giữ tính mạng trước. Các ngươi phải biết rằng mình là cường giả đỉnh cấp rất mạnh ở tiểu thế giới ngũ hành, nhưng so với bản ngàn các tiểu thế giới ngoài kia thì chưa thể coi là xuất sắc được. Rõ chưa? Rõ. Đế Phan đích thân xuất hiện để nhắc nhở điều này, chứng tỏ ông ta quan tâm đến trận đấu này đến mức nào. Giờ nghe ta thông báo tiếp đây. Lần này, sau khi vào Tứ Nguyên Phong Địa rồi, mọi hành động của các người đều phải nghe theo Mục Vĩ. Cậu ta đồng ý mới được làm. Nhớ chưa? Nghe Đế Phan nói vậy, mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Mục Vĩ dẫn đội ư? Thạch Thương Sư Huynh đã đột phá cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất. Tại sao đội trưởng không phải Thạch Thương Sư Huynh thế ạ? Đúng đấy ạ. Mặc dù trước đây Thạch Thương Sư Huynh từng thua Mục Vĩ, nhưng bây giờ ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Phải đấy, đại đế nghĩ gì vậy chứ? Lời tuyên bố của Đế Phan làm đám đông dấy lên một trận xôn xao. Lúc trước Thạch Thương quả thật thua dưới tay Mục Vĩ, nhưng mấy tháng gần đây y đã đột phá đến tầng 1 của cảnh giới sinh tử, thực lực tăng lên đáng kể, ai mạnh hơn vẫn còn là ẩn số. Hơn nữa, dù gì Thạch Thương cũng là đệ tử hạt nhân của ngũ hành thiên phủ, quyền cao chức trọng, uy quyền không đùa được. Tại sao bây giờ phải nghe lời một kẻ ngoại lai chứ? Im lặng! Nghe thấy tiếng bàn luận ầm ĩ phía dưới, Đế Phan lạnh lùng quát. Các người muốn làm phản à? Ai không nghe thì có thể ra ngoài. Đế Phan này tuyệt đối không ép. Mọi người nghe vậy thì câm như hến. Không ngờ lão tổ tông nói thẳng tên mình ra luôn. Giờ họ nào dám tiếp tục chống đối. Thấy mọi người đều trật tự, Đế Phan nhìn Mục Vĩ nói. Mục Vĩ, nếu thấy đệ tử ngũ hành thiên phủ nào không nghe lệnh của cậu thì giết không tha. Rõ. Mục Vĩ gật đầu đáp. Trong chuyến đi Tứ Nguyên Phong Địa này, thứ hắn cần không phải sự giúp đỡ của đệ tử ngũ hành thiên phủ. Có điều, nếu như những người này dám cản chân hắn thì hắn không ngại giết hết cả đám. Lần này dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng muốn đột phá đến tầng 1 cảnh giới sinh tử trong Tứ Nguyên Phong Địa này để chuẩn bị trở về tiểu thế giới Thương Hoàng. Tính ra Mục Vĩ đã rời khỏi tiểu thế giới Thương Hoàng được mấy năm rồi, không biết mọi người trong huyết minh ra sao. Mặc dù ban đầu hắn khiến Vĩ Lang bị thương nặng bằng đại sách mệnh thuật, theo lý thuyết phải mất đến 100 năm để hồi phục, nhưng dù gì y cũng có liên quan đến thượng giới. Ai biết tiền môn trên thượng giới có giúp gì y không? Tất cả mọi khả năng đều có thể xảy ra, nên hắn phải lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất. Chúng đệ tử xin tuân theo mệnh lệnh của lão tổ. Lúc này, ngũ hành thạch thương đứng ra, nói với vẻ cung kính. Đế Phan bình tĩnh hơn chút ít, ông ta nhìn những người còn lại rồi hờ lạnh. Những gì cần dặn dò, ta đã nói hết rồi. Các ngươi nghe lời Mục Vĩ thì sống, không thì chết, cũng không ai nhặt xác cho đâu. Mục Vĩ nghe vậy thì giờ khóc giờ cười. Nhớ thế, khác gì lão tổ này đang rước phiền toái cho hắn đâu. Ông ta càng nói, đệ tử ngũ hành thiên phủ càng ghét hắn. Xuất phát! Đế Phan quát lớn, sau đó vung tay. Một vòng xoáy ầm ầm hiện ra sau lưng ông ta. Mục Vĩ có thể cảm giác được vòng xoáy ấy như có mối liên kết chặt chẽ với nơi thâm sâu trong ngũ hành thiên phủ. Có lẽ ngũ hành thông linh trận không phải nằm tại quảng trường này. Toàn bộ tiểu thế giới ngũ hành chỉ có một trận pháp như thế. Ngũ hành thiên phủ không nâng như nâng trứng mới là lạ. Dần dần, vòng xoáy biến thành một cánh cổng 5 màu với đường kính 100 mét. năm màu sắc xoay chuyển liên tục. Đế Phan vỗ tay, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Trận pháp dịch chuyển năm màu kia bỗng nhiên đứng yên, tỏa ra hai luồng sáng chói lóa. Cửa trận pháp dịch chuyển năm màu xoay tròn, năm đường vân mở rộng làm phát ra tiếng cạch cạch. Trận pháp dịch chuyển này nhiều lắm là đưa người đến những tiểu thế giới khác thôi, chứ đâu khai thông với thượng giới được. Mục Vĩ thầm nói trong lòng. Khai thông với thượng giới ấy hả? Tiểu thế giới không làm được đâu, chỉ có đại thế giới thôi. Không, dù là khai thông được, bị người của đại thế giới phát hiện thì sẽ tan nát ngay thôi. Quý Nhất cười ha ha. Người cũng biết rồi đấy, người của đại thế giới Vạn Thiên khinh thường võ giả tiểu thế giới lắm. Người đến từ bên giới không có thực lực thì không có địa vị gì cả. Ta biết chứ. Mục Vĩ không nói gì thêm. Đi thôi. Đế Phan xung trận ngựa lên trước, tiến vào trận pháp dịch chuyển. Cùng lúc đó, 100 đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ cũng theo sát. Cuộc chiến bách giới không hạn chế số lượng nhưng hạn chế tuổi tác. Võ giả dưới 50 tuổi, bất kể là cảnh giới thân xác hay linh huyệt, đều được phép tham gia. Nhưng làm gì có chuyện các tiểu thế giới ngớ ngẩn làm vậy. Đệ tử thiên tài dưới cảnh giới Vũ Tiên mà vào đó thì chỉ có nước đưa đầu cho người ta chém thôi. Ngay khoảnh khắc đi vào trận pháp dịch chuyển, Mục Vĩ thấy trời đất quay cuồng như lạc vào nơi thời gian và không gian đảo lộn, xoay tròn một cách mất kiểm soát, hoàn toàn không thể khống chế nổi. May mà tình trạng này không kéo dài bao lâu. Khoảng nửa canh giờ sau, cảnh vật phía trước từ từ hiện rõ. Từng bóng người xuất hiện trên một mảnh đất mênh mông vô bờ. Nơi này rộng đến mức tưởng chừng không thấy cuối, trông nó như sa mạc vàng ươm, nhìn lên trên là bầu trời tối mịt làm người ta mơ màng. Đứng trên nền đất, bấy giờ Mục Vĩ mới cảm giác mình đã đứng vững. Nhưng khi xoay người lại, hắn thấy mấy người sau lưng đều chịu không nổi. Người thì nôn lên nôn xuống, người thì mặt xanh như tàu lá chuối. Hầu hết bọn họ đều lần đầu đi trận pháp dịch chuyển này nên chưa kịp thích nghi. Mục Vĩ biết rằng đó là do trận pháp dịch chuyển này có tuổi rồi. Ở đại thế giới Vạn Thiên có một số trận pháp dịch chuyển tinh vi mà kể cả võ giả tay trói gà không chặn vào trong cũng thong dong như đi trên đất bằng. Huống gì là võ giả cảnh giới Vũ Tiên. Bảo các người ló tích cực tu luyện đi mà không nghe. Nghỉ ngơi chút đã. Đế Phan nhìn đám đệ tử khổ sở đằng sau, hờ lạnh. Lão Tổ đừng giận. Đây là lần đầu bọn đệ tử đi trận pháp dịch chuyển này nên chưa quen cũng là điều dễ hiểu. Bà Thiên Lão Tổ vội vàng khuyên giải. Đế Phan hậm hực hờ, không quan tâm đến những người khác mà dẫn Mục Vĩ và Thạch Thương đi về phía trước. Giờ đây, trên mảnh đất rộng bao la này đang tập trung rất nhiều người. Mỗi người muôn hình muôn vẻ, náo nhiệt như có một lễ hội đang diễn ra tại đây. Một tiểu thế giới có ít nhất mười mấy người, nhiều nhất là 100, thậm chí là mấy trăm người. Nếu tính mỗi tiểu thế giới có 100 người, thì 999 tiểu thế giới sẽ có gần 100.000 người tham gia cuộc chiến bách giới. Đây là một con số khổng lồ. Nhưng ai có thể nổi bật giữa 100.000 người này mới thật sự là thiên chi kiêu tử lẫy lừng. Đi theo ta. Đế Phan cám Mục Vĩ, họ khụ khụ rồi nói. Chú ý, lát nữa phải tỏ ra bình tĩnh nhé, nhớ chưa? Rõ. Tốt. Mục Vĩ và Thạch Thường cùng gật đầu. Ha ha ha, Đế Phan, lâu rồi không gặp, ông vẫn còn sống mà. Tiếng cười lớn vang lên, một ông lão mặc trường bào màu trắng xuất hiện trước mặt ba người. Ông lão có râu tóc bạc phơ nhưng lại cho người ta ấn tượng như cây thông xanh tràn trề sức sống. Lão Thiên, già khu đế như ông còn chưa chết thì ta vội cái gì? Ha ha ha. Đế Văn có vẻ rất vui vì thấy người đối diện, lão ta cười sảng khoái. Lão Thiên, vị này là nữ thiên tài xuất sắc của tiểu thế giới Thánh Quang các ông, Minh Nguyệt Tâm, đúng không? Tiểu thế giới Thánh Quang đạt hạng 3 trong cuộc chiến bách giới lần trước, đồng thời cũng là thế lực lớn duy nhất tại tiểu thế giới Thánh Quang, Quang Minh Giáo. Xem ra ông lão trước mắt chính là chúa tể của tiểu thế giới Thánh Quang, Thánh Tam Thiên, giáo chủ Quang Minh Giáo, là một trong 3 tiểu thế giới đứng đầu. Thực lực của tiểu thế giới Thánh Quang cũng ngang ngửa hạng nhất là tiểu thế giới Vô Cực và hạng 2 là tiểu thế giới Ma Ngọc. Hai vị này là hai tuyển thủ chủ lực lần này của tiểu thế giới Ngũ Hành ông sao? Thành Tam Thiên liếc nhìn Mục Vĩ và Thạch Thường, cười ha ha. Ơ, không phải nhà họ Ngũ Hành của ông có ba thiên tài à? Còn một người nữa đâu? Bớt huyền thuyền đi, lão cáo giả kia. Đế Phan cười lớn đáp. Sao? Lần này Quang Minh giáo các ông có một thiên chi kiêu nữ cảnh giới sinh tử tầng thứ ba như Minh Nguyệt Tâm, có phải định tranh hạng nhất không? Nghe vậy, Thành Tam Thiên đột nhiên lại gần thì thầm với ông ta. Đợt này, thiên tài cảnh giới sinh tử của thế giới vô cực và tiểu thế giới ma ngọc không phải ít đâu. Nghe nói, thực lực của hai huynh muội ở tiểu thế giới vô cực kinh khủng lắm. Thông thấu cả võ kỹ vô cực hóa thiên cung luôn rồi. Vậy ư? Đế Phan nghe vậy hơi ngẩn người. Đối thủ càng mạnh, ông ta càng bất an. Những tiểu thế giới nằm trong top 10 đều có tiếng tăm lẫy lừng, lỡ bất cẩn chút thôi thì không khéo Ngũ Hành Thiên Phủ sẽ về trắng tay mất. Thánh Tam Thiên, Đế Văn, hai ông đang nói chuyện gì thế? Đúng lúc đó, mấy bóng người chậm rãi lại gần. Người cầm đầu mặc đạo phục hình bát quái, dáng người cao to, đường nét khuôn mặt sắc sảo, mắt sáng ngời. Người này là các chủ luân hồi các ở tiểu thế giới luân hồi, luân động thương. Đế Văn truyền âm bằng lực linh hồn. Còn thanh niên đứng sau ông ta, tên là Luân Vô Thường, là thiên tài mới nổi lên gần đây của luân hồi các. Thực lực cũng đáng gờm đấy, người này khá âm hiểm, hai cậu gặp phải cậu ta thì phải cẩn thận. Vâng. Tiểu thế giới luân hồi xếp hạng 4 trên hàng nghìn tiểu thế giới, có lẽ chỉ kém chút ít so với tiểu thế giới thánh quang mà thôi. Đang nói, lần này chắc là tiểu thế giới luân hồi các ông cất cánh bay cao, nằm trong top 3 rồi. Thành Tam Thiên cười sời lời đáp tình rụi. Nằm trong top 3 ấy hả? Có tiểu thế giới thánh quang ở đây, tiểu thế giới luân hồi bọn ta nào có cơ hội đó. Luân Động Thương cười ha ha. Nghe nói, Minh Nguyệt Tâm, thiên tài xuất sắc của Quang Minh Giáo có nhiều nghiên cứu kỹ lưỡng về Minh Quang Đại Pháp của Quang Minh Giáo. Người ta đồn rằng nếu chỉ bàn luận về những lĩnh ngộ liên quan đến Minh Quang Đại Pháp thì không mấy trưởng lão Quang Minh Giáo sánh bằng. Còn hai vị này... Luân Động Thương khen ngợi Minh Nguyệt Tâm rồi nhìn Mục Vĩ và Thạch Thường hơi ngạc nhiên. Vị này chắc là Ngũ Hành Thạch Thường, tầng một cảnh giới sinh tử. Khá đấy, còn vị này là... Vạn bối tên Mục Vĩ ạ. Mục Vĩ chắp tay, tiến lên một bước rồi trả lời. Mục Vĩ? Chưa nghe bao giờ. Luân Động Thương lắc đầu. Đậu má. Mục Vĩ nghe xong thầm chửi trong bụng. Chưa nghe bao giờ. Chắc chắn ông ta nghe qua tên ta, nhưng cũng đâu cần nói huịch tạt ra thế đâu. Vạn bối mới ra đời, tiền bối chưa nghe tên cũng là điều dễ hiểu ạ. Mục Vĩ chắp tay. Đế Văn, lâu lắm mới gặp ông, mà không ngờ người ông dẫn theo lần này không phải đệ tử trong tộc Ngũ Hành Thiên Phủ, quả là hào phóng. Luân Động Thương tỏ vẻ thích thú. Nghe nói, ba thiên tài chứa danh của Ngũ Hành Thiên Phủ ông bị một người tên là Mục Vĩ giết sạch, đừng nói là cậu ta chứ. Nghe vậy, Thánh Tam Thiên và Minh Nguyệt Tâm bất giác liếc nhìn Mục Vĩ. Người này giết ba thiên tài chứa danh của Ngũ Hành Thiên Phủ ư? Mục Vĩ trông chỉ có cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10. Theo lý mà nói, ba thiên tài của Ngũ Hành Thiên Phủ thì đột phá tầng 10 là không thành vấn đề. Không thì lần này, Ngũ Hành Thiên Phủ đã có 4 thiên tài cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất rồi. Vô Thường. Luân Động Thương nhìn người thanh niên sau lưng, mỉm cười. Cậu phải cẩn thận Mục Vĩ này đấy nhé. Người ta không những giết được cả ba thiên tài kia, mà còn khiến Đế Văn tiền bối của cậu bỏ qua hiềm khích mà cho đi thi đấu kìa. Cậu phải học hỏi vào. Lão Tổ Tông yên tâm, chỉ là cảnh giới vũ tiên tầng thứ 10 thôi. Đệ tử Luân Vô Thường không xem ra gì cả đâu ạ. Luân Vô Thường nhìn Mục Vĩ, không hề che giấu ánh mắt khinh thường của mình. Không xem ra gì? Câu này của hắn ta làm Mục Vĩ buồn cười. Không ngờ tiểu thế giới luân hồi dạo này thực lực không tăng bao nhiêu mà kiêu ngạo phết nhỉ. Mục Vĩ nhịn được, nhưng Đế Văn thì không. Dù gì tiểu thế giới ngũ hành của ông ta cũng nằm trong top 10 trên hàng trăm tiểu thế giới tham gia cuộc chiến bách giới. Bàn về thực lực thì quả thật không bằng tiểu thế giới luân hồi, nhưng cũng không thể để Luân Động Thương hạ thấp dễ dàng thế được. Ha ha ha, sao Đế Văn huynh tức giận rồi? Luân Động Thương cười ra là tiểu đệ chỉ đùa chút thôi mà. Vô Thường, ăn nói cho cẩn thận. Ông ta ra vờ giận dữ quát Luân Vô Thường. Vạn bối không biết suy nghĩ. Luân Vô Thường chắp tay đáp. Nhưng mà mục tiêu cuộc chiến bách giới hướng tới là top 10 tiểu thế giới mạnh nhất. Ta gặp phải hai vị nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Không cần. Luân Vô Thường ngoài miệng thì xin lỗi, nhưng thái độ cực kỳ ngạo mạn, hoàn toàn không có chút gì là hối lỗi. Nhưng Đế Phân chưa kịp lên tiếng thì mục vị đã lạnh nhạt lên tiếng. Vô Thường huynh cũng nói, những ai tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa đều nhắm đến top 10 còn gì. Huynh mà hạ thủ lưu tình, bị ta chém một phát bay đầu thì không ổn rồi. Hắn vừa nói câu này thì nhận lại ánh nhìn đầy kinh ngạc từ những người khác. Đế Phân thì khẽ cười tự đắc. Dù sao chăng nữa, cảnh giới có thể không bằng, chứ khí thế thì tuyệt đối không được thua kém. Ông ta vốn không tin câu nói đầy đanh thép này của Mục Vĩ là thật, nhưng lời lẽ của hắn tràn trề tự tin. Tiếng rắc rắc truyền đến từ hai tay Luân Vô Thường. Hắn ta nhìn Mục Vĩ với nụ cười đầy khiên cưỡng. Được, hay lắm. Vậy thì chờ đến khi hội ngộ tại Tứ Nguyên Phong Địa xem sao. Ta trông mắt lên xem, khi đó ngươi có còn nói ra được những lời ngông nghênh này không? Ta chờ. Mục Vĩ không hề nhường nhịn. Luân Động Thường nhìn Đế Phân, nở nụ cười khó hiểu. Đế Phân huynh, xem ra đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ huynh thực lực chẳng ra làm sao, nhưng khả năng chém gió thì bội phục thật đấy. Mấy người kia chắp tay rời đi một cách huênh hoang. Đế Phân huynh phải cẩn thận đấy. Thiên phú lẫn thực lực của Luân Vô Thường kia đều rất mạnh, có thủ tất báo, tuyệt đối không được khinh suất. Ta biết rồi. Minh Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Mục Vĩ bằng đôi mắt trong veo nhưng thờ ơ. Cô ấy là người xuất chúng nhất Quang Minh giáo mà còn không chắc liệu có thắng được Luân Vô Thường không, chứ đừng nói là giết được hắn ta. Mục Vĩ nhất thời muốn thể hiện mà nói lời không nên nói, đúng là không sáng suốt. Cùng lúc đó, tại một bên khác có mấy chục người đang tập trung. Những người đi đầu mặc trang phục và có vóc dáng khác nhau đầy đa dạng. Trông hay ho ghê. Xem ra mấy người top 10 bắt đầu đấu đá nhau rồi. Một nam tử trung niên mặc bào phục màu tím phá lên cười. Tử Thương Minh, lần này bọn tiểu thế giới ngũ hành yếu như sên ấy, tiểu thế giới tử viêm của ông có thể dừa nhục được rồi. Người đang nói có thân hình cơ bắp cuồn cuộn, vô cùng cường tráng, giọng thì oang oang. Lôi Không, đừng méo khen mèo dài đuôi nữa, tiểu thế giới Lôi Đình các ông mới là phe có cơ hội nhất chứ. Tử Thương Minh cười ha ha. Trong cuộc chiến bách giới lần trước, mấy thế lực lớn bọn họ tranh đấu nhau dữ dội, cuối cùng bị tiểu thế giới ngũ hành ngư ông đắc lợi đoạt mất hạng 10. Tất nhiên rất nhiều người không phục kết quả này. Không thể tin được lần này tiểu thế giới ngũ hành chỉ có hai người dẫn đầu là Mục Vĩ và Thạch Thương. Đã thế, Mục Vĩ còn chỉ mới tầng 10 cảnh giới vụ tiên, không vào nổi cảnh giới sinh tử, họ không vui mới là lạ. Tử Thương Minh, Lôi Không, hai người đừng đấu võ mồm nữa. Đúng lúc đó, một ông lão mặc bào phục in hình Thái Cực Bát Quái trận mỉm cười lên tiếng. Các vị nghĩ sao nếu chúng ta liên minh? Thái Hoàng Thiên, ông có cả một bụng mưu mô, nói nghe xem. Lôi Không cười xấu xa. Lần trước, bốn tiểu thế giới Tử Viêm, Lôi Đình, Thái Cực, Di Lạc chúng ta vốn đã ăn chắc nằm trong top 10 rồi. Cuối cùng vì đánh nhau quá khốc liệt mà bị tiểu thế giới ngũ hành hững tay trên. Lần này, bốn tiểu thế giới chúng ta liên minh đánh bại những tiểu thế giới nằm trong top 10 rồi quyết định ai mạnh hơn sau. Thế nào? Ha ha ha! Thái Hoàng Thiên, ta biết ngay, lão hồ ly nhà ông đã cho ý kiến là không có chuyện gì tốt đẹp mà. Tử Thương Minh cười to. Nhưng mà ta thích. Bọn họ đã phải sống trong 50 năm dày vò kể từ khi bị tiểu thế giới ngũ hành hững tay trên. 10 tiểu thế giới mạnh nhất trong cuộc chiến bách giới có quyền thống trị những tiểu thế giới khác. Đương nhiên, trong đó bao gồm các giao dịch giữa các tiểu thế giới. Chứ không, họ cũng chả tranh nhau chiếm vị trí trong top 10 làm gì. Vô Tẫn, diệt trừ những kẻ thuộc tiểu thế giới ngũ hành là nhiệm vụ hàng đầu, nghe rõ chưa? Lão Tổ đừng lo, đệ tử sẽ không phụ lòng lão Tổ. Tử Vô Tẫn mặc trường sam, hai bên má lan rộng hoa văn màu tím, trông cực kỳ âm u. Gã nhìn Mục Vĩ và Thạch Thương ở bên kia, nhếch môi cười khẩy. A Di Đà Phật. Giữa lúc đó, một giọng nói giả cỗi vang lên. Một vị cao tăng thuộc tiểu thế giới Di Lặc nãy giờ chẳng nói gì, bỗng mở mắt. Phổ Thông đại sư, ông có gì muốn nói sao? A Di Đà Phật, ngã Phật tử bi, không nên giết người vô tội. Phổ Thông đại sư có hàng mi dài, mặt hồng hào, ông ta bỗng nói một câu như vậy với những người xung quanh. Nghe vậy, những người thống trị các tiểu thế giới lập tức ngẩn người. Nhưng Phật tổ cũng nói, giết người là để giải thoát cho con người, nên bọn tiểu thế giới ngũ hành thật sự rất cần tiễn về Tây Thiên. Cơ mà tiểu thế giới Đấu Khải hạng 9 và tiểu thế giới Cự Ma hạng 8, bốn tiểu thế giới chúng hợp sức giết chết thì cũng không có gì đáng ngại. Đã giải thoát thì ta đề nghị nên giải thoát cho nhiều người hơn nữa. Người của tiểu thế giới Di Lặc ai cũng tỏ ra lương thiện, tốt bụng, nhưng ba người còn lại đều biết từ bi trong câu ngã Phật từ bi mà ngày nào những người này cũng lải nhải chính là giết người đoạt bảo, hóa độ chúng sinh. Thư Vũ, nhớ lời ta nói chưa? Đệ tử nhớ rồi ạ, thưa Thái Tổ Tông. Đợt này đệ tử sẽ ra tay với tiểu thế giới ngũ hành trước ạ. Song Thư Vũ là thiên tài mạnh nhất tiểu thế giới Thái Cực, mặc áo bào in hình Thái Cực trận, trông ý chẳng khác gì một thư sinh ngây thơ. Ở phía bên kia, Lôi Không vỗ vỗ một người thanh niên cường tráng bên cạnh rồi dọa dẫm. Lôi Phong, lần này tên nhãi nhà cậu mà không lọt vào top 10 là cẩn thận về ta cắt trần đấy. Lão tổ cứ tin ở đệ tử ạ. Lôi Phong cao đến 2 mét, y cười sởi lời với Lôi Không. Bốn người chúng con liên minh với nhau thì ba tiểu thế giới Đấu Khải, Cự Ma, Ngũ Hành nằm trong top 10 sẽ bị diệt toàn quân thôi. Chiến Nhạc, ta đặt cho cậu pháp danh này là muốn cậu vui vẻ giúp người, giết người để giúp họ được ra đi thanh thản. Nhớ đấy, nhớ đấy. Cảm ơn Phổ Thông sư tổ đã nhắc nhở. Một hòa thượng trẻ đầu chọc chắp tay trước ngực nói với vẻ nghiêm túc. Phổ Thông đại sư yên tâm, đệ tử thề sẽ dùng đôi tay này giải thoát cho nhiều người hơn, bất kể nam nữ. Nghe thấy câu này, đám người Tử Thương Minh, Lôi Không và Thái Hoàng Thiên đều nhăn mặt vì không chịu nổi bộ dạng thánh thần lừa đảo ấy. Chiến Nhạc nói xong thì lại nhìn ba người kia nói A Di Đà Phật, sau đó gã ta nghiêm mặt. Ba vị thí chủ, lần này đã hợp tác thì chúng ta nhất định phải khiến ba tiểu thế giới kia trả giá đắt. Vì thời khắc đó đến, ngã Phật từ bi để giúp nhiều người được giải thoát hơn, Chiến Nhạc này không thể chối từ, càng cực nhọc càng giúp được nhiều người. Lời lẽ của Chiến Nhạc làm ba người Tử Vô Tẫn, Lôi Phong, Song Thư Vũ mắc ói. Vì thành tích thì nói thẳng luôn đi, còn nói cái kiểu giả tạo đó nữa. Trong hàng nghìn tiểu thế giới, chỉ có bọn cao tăng ở tiểu thế giới Di Lặc mới không biết xấu hổ đến mức này thôi. Người ta ăn thịt người còn biết nhả xương, những người này thì như muốn nuốt cả quần áo, giày dép những nạn nhân xấu số luôn. Mục Vĩ, Thạch Thường, hai người các ngươi phải đề cao cảnh giác đấy. Mạng sống là quan trọng nhất. Đến khi nhìn thấy từng thiên tài của đông đảo tiểu thế giới có mặt tại đây vào ngày hôm nay, trong lòng Đế Văn bắt đầu hối hận. Không biết ông ta đưa Mục Vĩ tới đây là đúng hay sai nữa. Hắn đang nắm giữ ngũ hành phong thiên ấn, đây là thứ vô cùng quan trọng với ông ta, là thứ quyết định ông ta có thể đột phá cảnh giới sinh tử đỉnh phong và tiến vào tiên cảnh hay không. Nhưng cuộc chiến bách giới cũng rất đỗi quan trọng với ngũ hành thiên phủ bọn họ. Thật sự là Đế Văn rất đắn đo. Lúc này, ông ta đã bắt đầu hối hận rồi. Biết vậy, ban đầu đừng nghe Mục Vĩ nói. Tiểu tử này thấy bản thân giết được võ giả cảnh giới sinh tử tầng thứ nhất, nên kiêu ngạo là điều không tránh khỏi. Nhưng sao ông ta cũng máu dồn lên não, ra một quyết định hồ đồ như vậy chứ? Trơ mắt đành hy vọng, Mục Vĩ có thể bảo vệ bản thân trong cuộc chiến bách giới thôi. Xin lão tổ yên tâm. Thạch Thương chắp tay trả lời. Đệ tử nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân. Cuộc chiến thú vị thế này, giữ mạng thôi sao đủ? Mục Vĩ khẽ cười. Phải giết người kiếm cho đủ điểm lọt vào top 10 chứ. Chuyện hay ho thế này, sao lại không liều mạng? Nghe hắn nói vậy, Thạch Thương chật chật. Nói về lòng gan dạ, y tự thấy bản thân không bằng Mục Vĩ. Vừa rồi, cả Luân Vô Thường lẫn Minh Nguyệt Tâm đều là tầng 3 cảnh giới sinh tử. Khi thấy hai người họ, trong lòng Thạch Thường cứ sợ sệt thế nào. Trong khi cách nói năng và cử chỉ của Mục Vĩ thì cứ như một kẻ điên vậy. Bùng! Giữa lúc đó, một âm thanh trầm thấp đột ngột vang lên. Cuộc chiến bách giới sắp bắt đầu rồi, Đế Phan lẩm bẩm. Sau khi tiếng động ấy truyền đến, hàng loạt bóng người tập trung về trung tâm. Nhìn sơ sơ số lượng đám đệ tử kia cũng lên đến 100.000 người, quả là một con số khổng lồ. Giờ phút này, các cường giả đứng đầu của từng tiểu thế giới lại đứng tại chỗ, không di chuyển. Các vị, đúng lúc đó, một bóng người bay đến. Người này mặc trường bào màu xanh, anh tuấn, cơ thể cường tráng, 10 ngón tay thon dài, cho người ta ấn tượng đây là một người ôn hòa, mềm mỏng. Vô Cực Ngạo Thiên, cung chủ Vô Cực Hóa Thiên Cung, kẻ thống trị tiểu thế giới Vô Cực. Người này được công nhận là người mạnh nhất giữa vũ trụ hàng nghìn tiểu thế giới. Dù cho các cường giả hàng đầu trong hàng nghìn tiểu thế giới này đều có cảnh giới sinh tử tầng thứ 7, bởi vì cảnh giới của người này là sinh tử tầng 7 đỉnh phong. Vô Cực Ngạo Thiên đứng giữa không trung quan sát mọi người, sau đó nhoẻn miệng cười. Các vị, đại chiến bách giới diễn ra 50 năm một lần, lại bắt đầu rồi. Giọng nói êm dịu của ông ta truyền vào tai mọi người. Giờ, Vô Cực Ngạo Thiên ta sẽ nhắc lại quy tắc cho các thiên tài ở đây thêm một lần nữa. Giọng nói của Vô Cực Ngạo Thiên rất dễ nghe, không hề có vẻ kiêu ngạo, khinh khi nên khiến người ta thấy yên lòng. Bầu không khí căng như dây đàn ở khoảng đất trống mênh mông lập tức dịu đi trước giọng nói của ông ta. Thứ nhất, sẽ không hạn chế số lượng đệ tử của 999 tiểu thế giới tham gia đại chiến bách giới. Song, tuổi tác bắt buộc phải dưới 50. Các vị có mặt ở đây đều là cường giả đỉnh cao, cho nên ta nghĩ sẽ không ai để bất kỳ trường hợp sai sót nào xuất hiện, đúng không? Thứ hai, mỗi một đệ tử tiến vào Tứ Nguyên Phong Địa đều để lại một luồng lực linh hồn để chúng ta còn tính điểm và thứ hạng. Đến lúc đó, các người cũng sẽ nhìn thấy điểm số của mình. Dứt lời, Vô Cực Ngạo Thiên nhìn xuống mọi người. Thế vậy, mọi người đều không dám khinh suất, vội vàng làm như lời ông ta nói ngay. Vô Cực Ngạo Thiên vung tay lên, các lực linh hồn ấy đã được xếp gọn gàng ngăn nắp trên bầu trời. Ngay sau đó, trên không trung đã xuất hiện chi chít các con số, nhưng tất cả đều là số 0. Điểm xuất phát của tất cả mọi người đều bắt đầu là 0. Một khi các ngươi giết người, không cần biết thực lực mạnh thế nào, đều sẽ được một điểm. Ngoài ra, khi các ngươi giết được đối thủ, thì điểm tích lũy của người đó cũng thuộc về các ngươi. Quá dữ. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ không nhịn được cảm thán. Giết một người chỉ được tích một điểm thôi. Nhưng ở đây có cả 100.000 người. Hơn nữa giết được họ rồi còn cướp được điểm của họ nữa. Đúng là một trận đấu chém giết thực thụ rồi. Sau khi vào Tứ Nguyên Phong Địa thì họ không còn là người nữa mà đều là dã thú cả, vì chỉ có chém giết thì mới giữ được mạng sống. Vô Cực Ngạo Thiên mỉm cười nói, bây giờ trong đầu mọi người đều có một bảng điểm để mọi người biết rõ sự thay đổi trên bảng xếp hạng, nhưng mỗi người chỉ có thể thấy được điểm và thứ hạng của mình thôi, chứ không thấy của người khác được. Cùng với đó, chúng ta ở ngoài này cũng chỉ có thể thấy được sự biến động trong điểm số và thứ hạng của mọi người thôi. Thủ lĩnh của các tiểu thế giới đều đang ở đây, nên ta nghĩ ai muốn chơi xấu cũng không được đâu. Hay đấy, Mục Vĩ cười nói. Vậy là mỗi người chỉ thấy được điểm của mình thôi, dù đối thủ có đứng trước mặt thì cũng không rõ hắn đã tích được bao nhiêu điểm. Vô Cực Ngạo Thiên nói tiếp. Vị trí trong top 10 đương nhiên rất quan trọng, nhưng các vị đừng quên một điều, Tứ Nguyên Phong Điện là một không gian kỳ quái, kho báu thì vô số, nhưng nguy hiểm cũng bản ngàn, song khéo lại có cả tiên khí xuất hiện đấy. Những người không có khả năng lọt vào top 10 hoàn toàn có thể đi tìm kho báu. Nhưng ta cần phải nói cho các người biết một điều, khi vào Tứ Nguyên Phong Địa rồi thì tính mạng mới là quan trọng nhất. Sau khi nói xong, Vô Cực Ngạo Thiên xua tay, các con số như bàn cờ trên bầu trời lập tức phát sáng như những vì sao. Có tất cả 100.932 người. Mục Vị biết khi ai đó bị giết thì sẽ có một điểm sáng vụt tắt. Không biết sẽ có bao nhiêu người may mắn trở ra trong số những người này đây. Vì hắn biết đa số mọi người đều sẽ bỏ mạng trong Tứ Nguyên Phong Địa. Song dù biết là thế, nhưng các tiểu thế giới vẫn đổ xô đến đây. Cơ duyên và nguy hiểm luôn tồn tại song song với nhau, càng nguy hiểm thì càng có cơ duyên lớn. Chỉ cần có đệ tử trong môn phái họ lấy được bảo vật hay tìm được nơi cất giữ kho báu, sau đó trốn đi được một thời gian thì khéo vẫn có cơ hội sống sót. Không phải chỉ có một người có suy nghĩ này. Nhưng một khi chết rồi thì còn gì nữa. Cho nên mạng sống mới là quan trọng nhất. Các vị, giờ chúng ta hãy cùng nhau mở Tướng Nguyên Phong Địa thôi. Được. Vô Cực Ngạo Thiên vừa nói dứt câu, bốn bề đã dậy sóng. Ngay sau đó, các thủ lĩnh đi cùng với đệ tử môn phái mình đến đây đều bay vút lên cao. Tiếp đó, các lão tổ vây quanh các thí sinh đều thi triển tài năng của mình. Mặt đất rộng thênh thang chợt có biến động, vị trí đứng của tất cả mọi người đều xuất hiện những tia sáng lấp lánh. Các tiếng vù vù liên tục vang lên. Tướng Nguyên Phong Địa, mở! Sau một tiếng hô khẽ, đã có một vòng xoáy đen xỉ khổng lồ xuất hiện ở chỗ mọi người đang đứng. Nó giống hệt một con ác thú đang há cái miệng to oành ra. Ngay sau đó, một lực hút cực mạnh đã kéo mọi người vào bên trong. Không cần phải phản kháng đâu, lát nữa vào Tướng Nguyên Phong Địa rồi, tất cả phải trông cậy vào cơ duyên của các người thôi. Vô Cực Ngạo Thiên vừa nói dứt câu, đã có một tiếng động vang lên. Vèo vèo, các đệ tử đã biến mất. Nhưng trong lúc đó, vẫn còn những người đang phá bỏ đại trận mà các trưởng lão bắt tay tạo dựng nên. Tuy nhiên, sau đó chỉ còn những tiếng kêu rên thảm thiết, họ đã bị các tia sáng xuyên qua người rồi tan biến. Võ giả trên 50 tuổi không được vào, xem ra vẫn có người định trà trộn vào. Vô Cực Ngạo Thiên hừ một tiếng rồi tiếp tục gia cố cho đại trận. Dần dà, tất cả các đệ tử đều đã biến mất, khoảng trống mênh mông đã im ắng lại. Khi thấy các đệ tử đi vào Tướng Nguyên Phong Địa rồi, Đế Văn cứ lo lắng mãi không thôi. Mục Vĩ vào đó rồi có sống sót trở ra hay không cũng chưa biết được. Như các lần trước thì cả 100.000 người đi vào, nhưng chỉ còn 7-8.000 người sống sót ra ngoài. Tỷ lệ thương vong quá cao nên ông ta không lo không được. Hơn nữa, Ngũ Hành Thiên Phủ của ông ta còn đứng trong top 10, chính xác hơn là đứng chót, cho nên chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhắm vào đệ tử của Ngũ Hành Thiên Phủ. Nhưng giờ Đế Phan biết rằng có lo cũng chẳng để làm gì. Trong lúc đó, hơn 100.000 đệ tử đã biến mất khỏi đây. Các điểm sáng thi nhau tiến vào Tướng Nguyên Phong Địa. Sau khi đặt chân vững vàng xuống đất, Mục Vĩ mới thở phào một hơi. Vào trong rồi. Hắn quan sát xung quanh thì thấy nơi này hơi tối. Mặt trời chiếu xuống đất xuyên qua các tàn cây. Nhiệt độ dễ chịu, chim hót hoa nở. Nơi này có vẻ giống chốn bồng lai tiên cảnh hơn. Phù. Đúng lúc này, chợt có tiếng xe gió vang lên. Mục Vĩ không thèm nhìn mà nhanh chóng dựng ngón trỏ và ngón giữa lên thành kiếm. Phụt. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Đã có người ngã từ trên cây ở phía sau hắn xuống. Của người đó ứa máu, đã chết. Chưa gì đã ra tay rồi, vội vàng quá đấy. Mục Vĩ nhìn thi thể dưới đất rồi cười nói. Giết một người là được một điểm. Mục Vĩ chợt động tinh thần để kiểm tra điểm số. Chắc hắn là người động thủ nhanh nhất rồi. Phù. Một màn ảnh đã xuất hiện trước mắt hắn. Các điểm sáng chi chít xuất hiện trên màn hình một cách chỉnh tề. Nhưng vừa liếc nhìn một cái thì Mục Vĩ đã nghẹt mặt ra ngay. Hắn cứ tưởng mình vừa vào Tướng Nguyên Phong Địa, còn chưa kịp lấy hơi đã giết được một người, thì ít nhất cũng phải đứng hàng top trên bảng. Nhưng sau khi nhìn thấy thứ hạng của mình, hắn phải đờ ra, xếp thứ 9.800. Sau đó, hắn nhìn tới thứ hạng đứng đầu thì càng hoảng hơn, 156 điểm. Mẹ kiếp, ai mà ra tay ác thế, vừa vào đã giết được hơn 100 người rồi, biến thái quá đi mất. Mục Vĩ không nhịn được chửi thêm một câu. Từ lúc hắn đáp đất đến giờ mới hơn chục hơi thở chưa mấy, vậy mà đã có người giết được hơn 100 người khác rồi, đúng là tàn nhẫn thật. Cùng lúc đó, có một người đang lau thanh đại đao trong tay trên một mô đất nhỏ ở một vùng hoang vắng, sau đó ngồi ngay ngắn xuống. Người đó mặc một thân khôi giáp màu máu, hai lỗ mũi sỏ khuyên, còn thanh đại đao trong tay thì nhuốm máu. Ngay cạnh đó là cả 100 thi thể đầm đìa máu, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Người đó hít sâu một hơi rồi bật cười ha ha với vẻ dữ tợn. Thơm thật đấy, đúng là khiến người ta say mê. đã bảo các ngươi đừng tới mà không chịu nghe. Nếu đến đây rồi thì kiểu gì chẳng chết trong tay kẻ khác. Thôi thì giúp Bạo Thiên Minh ta tăng điểm vậy. Người thanh niên đó đứng dậy rồi thở ra một hơi, sau đó nhìn ra phía xa mỉm cười. Đại chiến bách giới à? Tiểu thế giới bạo mà chỉ cần một mình Bạo Thiên Minh ta là đủ rồi. Một giọng nói ngông cuồng xông thẳng lên trời xanh. Cùng lúc đó có các bóng người đang xuyên qua một ngọn núi cao. Tử Vô Tần, người có chắc là có thể liên lạc với người ở tiểu thế giới Tử Viêm các ngươi không? Chế Nhạc mặc áo cà sa, chắp tay hình chữ thập rồi điềm đạm nói. Sư phụ Chế Nhạc đừng lo, chỉ cần sư phụ dẫn người của tiểu thế giới Di Lạc đến là được. Tử Vô Tần cười lớn nói. Còn ta dẫn người của tiểu thế giới Tử Viêm đến đây bằng cách nào thì sư phụ không cần lo đâu. Thế thí chủ Lôi Phong và Song Thư Vũ thì sao? Hai, đại sư không cần lo, chúng ta tự có cách. Song Thư Vũ vội nói. Dứt lời, Song Thư Vũ lập tức nới rộng khoảng cách. Con lừa già này đúng là khiến người ta phát mệt. Mới đi với nhau một lúc thôi mà gã ta cứ liên tục lải nhải bên tai họ. Đến người dễ tính như Lôi Phong còn không chịu được nữa là y. Người của bốn tiểu thế giới lớn bắt tay với nhau, sau đó lập tức đi thu nhập nhân lực. Cùng lúc đó, đệ tử thiên tài của các tiểu thế giới cũng đang tập trung người mình lại. Nhưng Tứ Nguyên Phong Địa này cứ 50 năm lại thay đổi một lần. Cho nên, dù họ muốn tập trung mọi người lại, thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Bịch! Có tiếng động vang lên. Ngay sau đó, đã có hai người ngã xuống, toàn thân bê bết máu. Mục Vĩ phủi tay rồi cười khổ. Suốt chặng đường thong dong nãy giờ, hắn chẳng kiếm ai, nhưng người ta thì cứ không ngừng tìm tới hắn. Đến giờ, hắn đã giết 17 mạng người rồi. Nhưng sau khi thấy mình mới đứng thứ 1024 trên bảng xếp hạng, Mục Vĩ cũng thấy kinh ngạc. Nếu tính từ vị trí của hắn trở lên, thì hơn 1.000 người ở bên trên đã giết tổng cộng gần 20.000 người rồi, mà họ chỉ vừa mới vào đây được một lúc thôi đó. Đại chiến bách giới quả là tàn khốc. Phù! Đúng lúc này, chợt có tiếng xe gió vang lên, một giọng nói rất nhỏ lướt qua người Mục Vĩ. Xong, giọng nói này còn chưa kịp tránh Mục Vĩ thì đã bị hắn tóm được. Hả? Truyền âm à? Thường thì truyền âm rất hiếm khi bị người khác bắt được, cho nên rõ ràng truyền âm này có điểm kỳ lạ. Hơn nữa, tình cờ thế nào còn pha ngay vào Mục Vĩ. Sau khi thay đổi huyết mạch, cảm nhận của Mục Vĩ với mọi vật đã nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn lập tức bóp vỡ truyền âm đó. Người của tiểu thế giới Tử Viêm lập tức đến nơi phát ra truyền âm tìm ta. Sau khi nghe thấy vậy, Mục Vĩ nhếch khóe miệng, mỉm cười. Tiểu thế giới Tử Viêm, tiểu thế giới Lôi Đình, tiểu thế giới Di Lạc, tiểu thế giới Thái Cực. Bốn tiểu thế giới lớn này có thực lực đủ để lọt vào top 10 trong đại chiến bách giới lần trước. Nhưng tiếc là khi ấy, bốn tiểu thế giới này lại nội đấu gay gắt với nhau. Thêm việc không phục đối phương nữa nên suốt ngày giao chiến khiến tất cả cùng tổn thất. Cuối cùng, thành ra họ đã tạo điều kiện cho một nơi vốn không có cơ hội là tiểu thế giới Ngũ Hành. Trước khi Mục Vĩ đến đây, Đế Văn đã nhắc hắn khi gặp người của bốn tiểu thế giới này thì phải hết sức cẩn thận. Lần trước, người của bốn tiểu thế giới này đã không tiến vào được top 10. Họ rất giận dữ và đổ hết tội lỗi lên đầu tiểu thế giới Ngũ Hành. Vì thế, chắc chắn họ sẽ gây bất lợi cho tiểu thế giới Ngũ Hành. Tập trung ư? Mục Vĩ mỉm cười. Xem ra, người của các tiểu thế giới lớn đều có cách liên lạc riêng với nhau. Chắc không lâu nữa là họ tụ tập lại với nhau rồi. Nhưng như thế thì càng tốt. Lần này, Mục Vĩ ở đây hệt như một con ruồi mất đầu. Nếu họ tập trung lại với nhau thì hắn có thể đụng nước béo cò. Suốt đường đi từ nãy đến giờ, hắn gặp toàn đối thủ có thực lực rất thấp nên khó mà khiến hắn lĩnh ngộ ý nghĩa sâu xa của sinh tử để tiến vào cảnh giới này. Bây giờ, thứ hắn cần là một đối thủ ở cảnh giới sinh tử, mà những đối thủ này chỉ xuất hiện ở các tiểu thế giới trên thôi. Nếu đã yêu cầu tập trung thì ta sẽ đi tìm các người. Mục Vĩ mỉm cười rồi lập tức biến mất. Tứ Nguyên Phong Điện phải nói là một nơi mênh mông bát ngát, hệt như thiên vận đại lục. Nhưng nếu nói đây chỉ là một vùng đất thì thật sự rất lạ. Vì suốt chặng đường lúc nãy, dù hắn bước vào đồng cỏ hay rừng cây thì đều có cảm giác như đang ở hai thế giới khác nhau. Cảm giác này rất kỳ quái. Mục Vĩ dần đi chậm lại. Trước mắt hắn là một dãy núi nguy nga. Núi không cao, thoạt nhìn thì chỉ tầm 1000 mét. Đây chính là nơi mà người của tiểu thế giới Tử Viêm đã phát truyền âm đi. Để cho cẩn thận, Mục Vĩ đã giấu hết lực linh hồn vào trong Chu Tiên Đồ. Một khi tiến vào cảnh giới sinh tử, cảm nhận của võ giả với lực linh hồn sẽ trở nên rất nhạy cảm. Nhưng Mục Vĩ đã có Chu Tiên Đồ rồi nên không sợ gì cả. Vào lúc mấu chốt, hắn sẽ dồn lực linh hồn vào trong Chu Tiên Đồ. Khi ấy, hắn sẽ chỉ như cành cây ngọn cỏ, không một ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. May mà quanh dãy núi này toàn là rừng rậm, Mục Vĩ phóng cảm nhận đi để dò xét xung quanh, sau đó tiến dần từng bước vào bên trong. Xét về thực lực thì tiểu thế giới Tử Viêm mạnh hơn tiểu thế giới ngũ hành khá nhiều. Nếu bây giờ người của tiểu thế giới này đang tập trung khá nhiều ở đây thì Mục Vĩ không chắc có thể giết hết được họ nếu bản thân bị phát hiện. Không khéo, hắn lại trở thành đối tượng bị người khác truy sát cũng nên. Mục Vĩ bình tĩnh quan sát xung quanh một cách cẩn trọng. Người là ai? Đúng lúc này, chợt có một giọng nói vang lên. Mục Vĩ còn chưa phản ứng lại thì đã có nhiều người bay nhanh tới gần. Hỏng rồi. Mục Vĩ biết dù mình có cẩn thận đến mấy thì chắc chắn những người đó cũng đã để lại ký hiệu ở đây. Khi có người lạ xông vào thì họ sẽ phát hiện ra ngay. Giết! Mục Vĩ không nghĩ nhiều, lập tức lao lên như tên bắn. Hắn không lùi bước mà còn xông lên tấn công đám người đó. Còn định tấn công chúng ta ư? Chán sống rồi mà. Thấy Mục Vĩ nhìn thấy mình không chạy đi mà còn lao tới, mấy người đó lập tức xếp thành hình quạt rồi tấn công hắn. Một người, hai người, có tất cả 6 người. Hai người mạnh nhất đứng giữa, ở tầng thứ 9 cảnh giới Vũ Tiên. Muốn một lèo giết hết đám người này thì không dễ. Chàng! Sau một tiếng động, Mục Vĩ đã rút một thanh trường kiếm ra. Trường kiếm vang lên tiếng vun vút, kiếm thiên minh lập tức tấn công. Diệt sinh thất kiếm! Hàng loạt tiếng động vang lên, 7 đạo kiếm ấn tung hoành. Trong đó, 4 đạo kiếm ấn tấn công 5 người ở hai bên. 3 đạo kiếm ấn còn lại thì xếp thành hình tam giác rồi tấn công 2 người ở giữa. Cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 10, rút mau! Trông thấy vậy, hai người đứng giữa biết ngay đây là người mà họ không thể đối phó được. Chạy sao được mà chạy? Mục Vĩ lạnh giọng nói. Ngay sau đó, đã có các tiếng uỳnh uỵch vang lên, 6 người đã ngã xuống. Phù, Mục Vĩ đã tích thêm được 16 điểm. 16 điểm? Xem ra các người đã giết được 10 người rồi. Mục Vĩ mỉm cười rồi không nói không rằng quay người chạy ngay. Giờ mà không đi thì cho người của tiểu thế giới Tử Viêm xuất hiện là gay go ngay. Giết người xong định chạy, làm gì có chuyện tốt thế? Mục Vĩ vừa quay đi thì đã có một tiếng hừ lạnh vang lên. Mục Vĩ không quan tâm, lập tức quay lại rồi tung một trường ra, sao răng khắp trời, rơi xuống như hoa rụng. Là ngươi? Nhưng khi thấy Mục Vĩ quay lại tung trường thì Tử Vô Tần lại ngẩn ra. Mục Vĩ? Mục Vĩ của tiểu thế giới ngũ hành, thiên đường có lối không đi, ngươi lại mò xuống địa ngục của ta, tự sát rồi. Tử Vô Tần cười lớn rồi nói tiếp. Chúng ta đang chuẩn bị đi tìm người của tiểu thế giới ngũ hành các ngươi đây, thế mà ngươi lại tự dẫn xác đến. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 163 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.